Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Chiến Frieza. Lấy ra một viên tiên đậu ném cho Piccolo. Chỉ cần có sung túc thể lực, Piccolo cụt tay có thể ung dung sống lại cho tới Frieza bên kia. Hắn tuy rằng được một chút vết thương nhẹ, nhưng đều là không quan hệ đau khổ. Cùng hắn chiến đấu cũng không có bắt nạt hắn bị thương nói chuyện ở chiến đấu trước. Ta nghĩ trước tiên hỏi một chút, Kakata Kunler có hay không đi tìm qua các ngươi? Frieza cười hỏi. Kỳ thực rời đi áo La Tinh sau, Frieza một lần thừa nhận Kunler sẽ cái thứ nhất tìm hắn. Nhưng đợi sắp 2 tháng, còn chưa thấy Kaka của hắn. Vì lẽ đó Frieza suy đoán Kunler có khả năng đi địa cầu. Nghe xong Frieza vấn đề, Vũ không không tỏ rõ ý kiến, gật gù, nói, không sai, Kaka ngươi đi qua địa cầu, sau đó bị ta giết, há, ngươi lại có thể giết chết Kaka ta, thật là khiến người ta bất ngờ a. Khó trách các ngươi có dũng khí tìm đến ta, có điều tiếc nuối chính là, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, bởi vì, ta sức chiến đấu cũng sớm đã vượt qua Kunler. Frieza hai chân khép lại, hai tay tả hướng phía dưới mở ra. Đây là chiêu bài của hắn động tác. Từ động tác này có thể dò xét hắn cao ngạo nội tâm được tinh thần thụ trái cây sau. Frieza sức chiến đấu tăng nhanh như gió. Trong thời gian ngắn vượt qua Kunler, cũng không phải là việc khó gì. Hai người đối lập đứng thẳng. Một vàng một tím, hai đám khí tức không ngừng từ trên người bọn họ dâng lên mà ra. Vũ không trong mắt đột nhiên né qua một tia điện. Thân thể cũng theo sát tựa như tia chớp lao ra chiến đấu. Động một cái liền bùng nổ. Vũ không động tác cực nhanh. Cự ly ngắn liền phảng phất là thuấn gian di động giống như vậy. Frieza cũng không sợ chút nào. Tương tự thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, toàn bộ thiên địa bùng nổ ra một trận mãnh liệt tiếng nổ vang rền ầm. Dưới đáy quan chiến mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Trên bầu trời, Vũ không cùng Frieza nắm đấm va chạm vào nhau. Mạnh mẽ sóng trùng kích dường như cơn lốc tự cuốn sạch lấy bốn phương tám hướng đòn đánh này. Dĩ nhiên đấu cái thế lực ngang nhau tử vong oanh tạc. Quát khẽ một tiếng, Frieza hai tay đong đưa. Một đại ba năng lượng dường như nước biển bình thường tiêu xài mà ra. Gầm thét hướng về phía trước gào thét mà ra. Vũ không thấy thế đem tay phải lập tức ở trước người. Lòng bàn tay quay về Frieza, bắn ra từng viên một năng lượng màu vàng óng đạn ầm. Ầm, ầm, năng lượng đụng nhau cũng không có kéo dài quá lâu. Vũ không thân thể đột nhiên về phía trước một bước, thân thể vô thanh vô tức biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Frieza trước người. Hai người bùm bùm chiến đấu một hồi lâu. Từ bầu trời đánh đổ mặt đất, lại từ mặt đất đánh đổ bầu trời. Viên tinh cầu này mặt đất tảng lớn bị phá hỏng. Sơn hà phá nát, nước biển nghịch lưu. Frieza hướng về Vũ không đánh ra một quyền sau. Châm chọc nói, Son Goku, người liền chút thực lực này sao? Nếu là như vậy, thật sự để ta quá thất vọng rồi. Ta có thể liền một nửa thực lực đều không có xuất ra. Vũ không cũng trở về kính một quyền. Thật là khéo. Ta cũng mới sử dụng một thành công lực, lẫn nhau chào phúng vài câu sau. Hai người lại bắt đầu kịch liệt va chạm. Từng đạo chói mắt sóng năng lượng tản ra mà ra. Chỉ chốc lát, chỉnh cái tinh cầu liền bởi vì hai người kia chiến đấu mà trở nên khí hậu dị thường lên tót chờ tuần cảnh, bởi vì chưa từng thấy Vũ không cùng Kunler chiến đấu. Vì lẽ đó bọn họ từ vừa mới bắt đầu thì có chút lo lắng đề phòng. Frieza thật mạnh mẽ. Liền Goku đại nhân cũng như này vất vả sao? Nếu như không phải Frieza cướp đi tinh thần thụ trái cây, Goku đại nhân khẳng định ung dung liền có thể đánh bại hắn. Ta tin tưởng Goku đại nhân nhất định có thể chiến thắng Frieza. Hắn là vũ trụ mạnh nhất người. Nghe xong chúng tuần cảnh nghị luận, Krillin vỗ vỗ tót vai, cười nói, các ngươi đây là mù bận tâm cái gì đây? Lẽ nào các ngươi không nhìn ra sao? Goku cùng Frieza đang thăm dò đối phương đây. Bọn họ đều không lấy ra thực lực. Frieza không có triển khai toàn lực, Vũ không lại liền siêu Saiya cũng không có thay đổi. Hai người liền như thế chiến đấu một hồi lâu. Mới ngừng lại, làm nóng người kết thúc. Son Goku, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta Frieza thực lực chân chính đi. Uống a. Frieza đột nhiên ngừng lại. Lùi tới khoảng cách nhất định. Sau đó hai tay thật chặt nắm. Theo một tiếng quát lớn. Trên người bắp thịt bỗng nhiên bành trướng một vòng. Nguyên bản kiều tiểu nhân Frieza. Thân hình đột nhiên cất cao. Bắp thịt của hắn biến đến mức dị thường phát đạt. Liền ngay cả khí tức cũng tăng vọt hai lần không ngừng hắn lạnh lùng nhìn Vũ không. Nói rằng, như thế nào? Son Goku, chuẩn bị kỹ càng trải qua tuyệt vọng sao? Frieza quỷ dị nở nụ cười một tiếng. Hai tay hiện trường, đột nhiên về phía trước đẩy đưa. Chỉ thấy một đoàn tỏa ra hào quang màu đỏ khí công ba từ lòng bàn tay phun trào. Lấy một loại không gì sánh kịp khí thế. Hướng về phía trước Vũ không bắn nhanh mà đi tuyệt vọng. Đến cùng là ai trải qua lịch tuyệt vọng? Vũ không đứng ở giữa không trung. Lạnh lùng hỏi ngược một câu. Hắn không có né tránh này đạo khí công ba. Mà là lẳng lặng chờ đợi nó giáng lâm uống a. Ngay ở Frieza công kích sắp công kích được Vũ không thời điểm. Hắn nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng. Một đoàn màu vàng kiêu ngạo bao vây ở toàn thân. Vũ không cơ thể hơi một bên. Dị thường linh hoạt né qua. Hắn mái tóc màu vàng óng kia. Dường như một thốc ngọn lửa màu vàng óng như thế. Ở giữa không trung theo gió chập chờn ầm ầm. Frieza công kích ở Vũ không phía sau nổ vang. Cuồng loạn khí lưu đem Vũ không tóc thổi hướng về phía một bên. Qua hồi lâu mới một lần nữa dựng đứng lên. Ngươi tại sao lại thay đổi một cái hình thái? Frieza nhận ra được Vũ không dị dạng. Có chút tức giận hỏi dưới đáy Krillin cảm giác được Frieza kinh ngạc. Hắn lớn tiếng hô một câu. Này, Frieza, Goku hiện tại đã là siêu Saiya. Ngươi còn không mau đầu hàng. Đầu hàng, Frieza sắc mặt nhất thời biến đổi. Coi như ngươi đúng là siêu Saiya thì lại làm sao? Son Goku, ngươi là không thể thắng được ta. Không giống nhau. Không chờ Frieza dứt tiếng, Vũ không thân thể đột nhiên về phía trước. Frieza chỉ là cảm giác được một trận màu vàng tàn ảnh xẹt qua. Thân thể của chính mình liền không bị khống chế bay ngược ra ngoài giáo. Frieza dùng sức mở ra tứ chi, mới thật vất vả ở giữa không trung đứng vững. Thần sắc hắn có chút hoang mang nhìn Vũ không? Nói, tốc độ của ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy? Dứt lời. Hắn vươn ngón tay, hướng về Vũ không không ngừng điểm ra. Từng đạo đế vương chùm sáng bắn nhanh ra. Dày đặc bắn về phía Vũ không phương hướng. Nhưng Vũ không khóe miệng hiện ra một tia cười nhạo nụ cười. Thân hình hắn hơi di chuyển. Tào nhã như thường tránh né Frieza công kích đáng ghét. Đáng ghét, nếu như ta biết đánh nhau bên trong tên khốn kiếp này đã sớm đáng chết. Càng là công kích không trúng. Frieza tâm tình càng là lo lắng. Vũ không đứng ở giữa không trung, khẽ cười nói. Hả, đã như vậy, ngươi tại sao không bắn chúng ta đây? Frieza nghe xong, sắc mặt trở nên hơi dữ tợn. Ta nhổ vào, ngươi không muốn quá càn rỡ. Lại là vọt tới Vũ không trước mặt. Frieza rụng cả tay chân, điên cuồng công kích Vũ không. Nhưng để hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là... Bất luận hắn làm sao dụng hết toàn lực, đều không thể ném Vũ không. Liền ngay cả hắn góc áo cũng xúc không đụng tới cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,